Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thức tỉnh. Tỉnh, Vân Băng ôn nhu hỏi, ta không có ngủ, ngươi khi tỉnh lại ta biết. Tuyết đế nhàn nhạt nói, nhất thời, Vân Băng bị chẹn họng một chút. Tuyết đế lập tức làm lên thân đến, hỏi thăm nói, cảm giác thân thể thế nào? Nghe tuyết đế trong giọng nói cái kia nhàn nhạt quan tâm, Vân Băng trong lòng hơi ấm, bất quá cũng không có trả lời ngay tuyết đế, bởi vì hắn cũng không biết hắn tình huống hiện tại. Chợt, Vân Băng nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể một cái tình huống về sau, mở mắt ra nói, yên tâm, không có vấn đề gì. Hồn lực cũng tại trong mấy ngày này chính mình khôi phục không ít. Nói trở lại, ta hôn mê ngày thứ mấy? Ngày thứ sáu, Vân Băng sững sờ, ngày thứ sáu, có chút không đúng a, chỉ là tiêu hao mà thôi, nhiều nhất 3 ngày liền tốt đi. Không nghe tuyết đế trả lời lại làm cho Vân Băng ngậm miệng lại. Ta làm, ngươi có ý kiến? Tuyết đế nhẹ nói, ngạch, không có không có. Vân Băng vội vàng nói, cái nào trận đấu tình huống thế nào? Làm sao? Không tin ngươi đám kia tiểu đồng đội. Tuyết đế nhìn Vân Băng liếc một chút nói, tin tưởng. Vân Băng không chút do dự nói, cái này 6 ngày tiến hành 3 trận đấu. Buổi sáng hôm nay có 1 trận, 3 trận toàn thắng. A nha, ta trước khôi phục một chút hồn lực. Không, ngươi cần phải ăn cơm trước. Nói, tuyết đế theo Bạch Nguyệt bên trong mang sang một chén thanh đạm canh tới. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Vân Băng tiếp nhận uống từ từ. Đúng rồi, tuyết đế làm được trên ghế salon. Vốn là đã lấy ra một quyển sách, lật ra trang sách, nhưng cũng hợp đi lên. Vân Băng hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi, thế nào? Những ngày gần đây, Nhật Nguyệt Đế Quốc đang làm một số tiểu động tác. Ta không sao cả ra ngoài, cho nên phát giác cũng không nhiều. Bất quá, 2 ngày trước, Thiên Hồn Đế Quốc Công Chúa Duy Na còn có Tinh La Đế Quốc Công Chúa Hứa Cửu Cửu từng tới tìm Mục Lão cùng Tiên Lâm Nhi. Tuyết đế nhíu mày nói, tiểu động tác, ta xem là đại động tác mới đúng. Vân Băng thán tiếng nói, không nói trước tà hồn sư đối sát ý của chúng ta cường thịnh, quang từ thiên nhiên người kia đoán chừng thì sẽ không bỏ qua như thế một cái đem đại lục tinh anh một lưới bắt hết ý nghĩ. Nếu không, Nhật Nguyệt mới vì sao lại muốn tông môn tham chiến? Vân Băng nhạt tiếng nói. Tuyết đế trong mắt hàn mang lấp lóe, cái kia cũng muốn xem bọn hắn có hay không thực lực kia. Vân Băng cười khổ một tiếng, nói, Tuyết Nhi, khác xúc động, nơi này chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ đô. Cấp 9 hồn đạo sư không biết có bao nhiêu, còn có những cái này lực sát thương kinh người cấp 9 hồn đạo đạn pháo. Nếu như Nhật Nguyệt mới thật quyết tâm, siêu cấp đấu la đoán chừng cũng sẽ bị bọn họ cưỡng ép lưu lại. Còn có đừng quên, Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng tà hồn sư là hợp tác trạng thái. Siêu cấp đấu la thì cùng cái kia trương bằng một dạng. Tuyết đế trong đôi mắt lóe qua một tia khinh thường. Vân Băng để tay xuống bên trong canh, ngồi đến tuyết đế bên người, nói khẽ, không nên xem thường Nhật Nguyệt cùng Thánh Linh giáo liên thủ a. Không cẩn thận một chút, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Ta biết, bất quá ngươi lo lắng nhiều lắm. Có ta cùng ngươi lão sư, còn có Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi, nếu như lại cùng Thiên Hồn cùng Ngôi Sao liên thủ, còn có bản thể tông cái kia Lôi lão, cỗ lực lượng này tổng sẽ không xông không qua cái này Minh Đô. Tuyết đế nhàn nhạt nói, Vân Băng nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, bất quá Nhật Nguyệt Đế Quốc động tác vẫn chưa hoàn thành. Ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng bố trí cái gì. Tóm lại, làm tốt rời đi trước thời hạn chuẩn bị. Tuyết đế lên tiếng, không nói gì nữa. Vân Băng đứng dậy, đem nước dùng uống xong, đi tắm một cái, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, bất quá lại là ngồi xếp bằng. U u tỷ, theo Vân Băng kêu gọi, phấn sắc quang mang lóe lên, u u liền xuất hiện ở Vân Băng trước mặt, rơi vào trên ghế salon. Một bên Tuyết Đế nhẹ nhàng lườm một chút, trong mắt có chút cảnh giác, liền xem như thực vật, u u cũng là nữ. Ngô Tương Đương tiểu Vân Băng, gọi ta có chuyện gì không? U u tỷ, ngươi đang nghỉ ngơi sao? Vân Băng nghe được u u thanh âm rất mơ hồ, nghi ngờ dò hỏi, không có a, là của ngươi tinh thần chi hải a, cái kia hồ rất dễ chịu, ở bên hồ đợi thời gian dài, cứ như vậy đi. Nhi Tương Đương sâu xa nói, màu xanh biếc hồ là Y Lai Khắc Tư dùng sinh mệnh vòng xoáy sinh mệnh chi lực cải tạo mà thành, tràn đầy sinh mệnh khí tức, đối thực vật hệ hồn thú có lớn lao sức hấp dẫn. Vân Linh cũng rất ưa thích phiêu đãng ở phía trên. Cảm giác thế nào? U u tỷ, cảm giác gì? Tại nhân loại thế giới cảm giác. Cái này a, u u thân thể lung lay, nói, rất tốt, so đợi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thú vị nhiều. Bất quá cái gì? Thiếu để cho ta chiến đấu một số a. Dù sao những cái này hồn kỹ, tiểu Vân Băng chính ngươi đều có thể sử dụng. Mà lại, ta cho ngươi hồn kỹ bị võ hồn của ngươi đổi không còn hình dáng. Hồn cốt cũng thế, làm đến ta cũng khống chế không tốt lắm. Ai Tương Đương thật tốt, bốn cái phụ trợ năng lực, cứ thế mà biến thành một công một khống hai phụ trợ. U u thán vừa nói, ngữ khí của nàng tựa hồ rất thất vọng. Phụ trợ nó không tốt sao? Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm, bốn cái. Phụ trợ năng lực, đúng a, ta không am hiểu công kích a. Bắt đầu dung hợp thời điểm ta không phải cũng đã nói, năng lực của ta phụ trợ hơn nhiều. U u nói ra, lúc này, Vân Băng cảm thấy sinh mệnh cách ly chi hoa cùng hoa chi điêu linh thời gian hạn chế tựa hồ không chán ghét như vậy, lại nói, tiểu Vân Băng ngươi gọi ta làm cái gì a? Không có chuyện ta liền trở về. Ban đêm, buồn ngủ đây, u u cánh hoa giãn ra một chút, tựa hồ là đang duỗi người. Vân Băng có chút im lặng, u u tỷ ngươi thật cần buồn ngủ sao? Ta muốn cho u u tỷ giúp ta khôi phục hồn lực. Tại sao muốn để u u giúp đỡ khôi phục hồn lực? Bởi vì hấp thu thiên địa nguyên lực cho mình dùng, chính là thực vật hệ hồn thú am hiểu nhất, có u u trợ giúp, hắn hồn lực khôi phục sẽ nhanh lên rất nhiều. Vụ chi giới cũng có năng lực như thế, nhưng là vụ chi giới phóng thích tự nhiên cần hồn lực, nguyên lai là việc này a. Tiểu Vân Băng ngươi chính mình tới đi, dù sao ngươi bây giờ cũng không thi đấu, ta trước hết trước giúp ngươi khôi phục hồn lực đi. Hắc hắc, u u thân thể run lên, đột nhiên sửa lời nói. Vân Băng bất đắc dĩ cười cười, nói, tốt, Tuyết Nhi, người cũng đừng khi dễ u u tỷ, chính ta khôi phục cũng muốn không được bao dài thời gian. U u tỷ, người trở về đi, tiểu Vân Băng, đây chính là người nói nha, mau nói một câu nói như vậy. U u liền chui vào Vân Băng tinh thần chi hải. Tuyết Đế trông thấy tình cảnh này, khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục xem lên quyển sách trên tay tới. Vân Băng cũng nhắm mắt, bắt đầu khôi phục hồn lực. Tại khác trong một gian phòng, Vân Băng sau khi tỉnh lại, Mục lão mở ra nhắm đôi mắt. Cái này cũng dẫn tới tại bên cạnh hắn Trương Nhạc Huyên rời mắt nhìn chăm chú. Mục lão là có chuyện gì không? Không có gì, Vân Băng tiểu gia hỏa kia tỉnh. Ô... nàng cô bạn gái nhỏ kia rốt cục bỏ được để hắn tỉnh. Trương Nhạc Huyên trên mặt lộ ra nụ cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN